Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 469, bạo lực cuồng nhân tiền tuệ tuệ đứa nhỏ này tuyệt đối là cái bạo lực cuồng nhân, cũng không hiểu được với ai học, cư nhiên thích dụng quyền đầu đánh người, Đào Lâm vừa dùng kết giới nhường một người mất đi sức chiến đấu. Đứa nhỏ này xông lên đi Đinh Lý Ẩm một chút loạn tấu. Tốt xấu là một đứa trẻ, khí lực thế nào liền lớn như vậy, cùng ăn thuốc tăng lực dường như, đánh nhân khởi không đến. Xem kia nam nhân mặt mũi bầm dập nằm trên mặt đất rên rỉ ôi. Đào Lâm liền cảm thấy đau lòng, đương nhiên không phải đau lòng nam nhân, mà là đau lòng tiền tuệ tuệ tiểu nắm tay. Đứa nhỏ này, cho dù muốn đánh người cũng không tất yếu dụng quyền đầu đi. Này chung quanh nhiều như vậy mộc côn, tùy tiện lấy một cái cũng so với nắm tay đánh người đau. Tiền tuệ tuệ hiển nhiên không nghĩ nhiều như vậy, nàng toàn bộ lực chú ý đều ở đánh người mặt trên. Cho dù nhìn đến Đào Lâm để đi lên mộc côn cũng làm không thấy được. Cư nhiên dùng súng máy bắn phá bọn họ. Làm nàng là cái gì? Tiền tuệ tuệ bạo lực. Đào Đào quả quả cũng bạo lực. Này tam một đứa trẻ đem ba cái đánh người đánh khởi không đến. Bên kia, Long Phượng Thai cùng Tiểu Huy Tắc đem còn lại một người nam nhân đánh mặt mũi bầm dập. Đào Lâm tả hữu nhìn xem, áp căn không nàng nhúng tay phân. Bọn nhỏ, các ngươi thủ đau không? Đào Lâm thực lo lắng. Đào Lâm tỉ tỉ, chúng ta không đau, chúng ta không đánh người tài đau. Người nói chuyện là tiền tuệ tuệ. Đào Lâm cảm thấy chính mình thực tâm tắc. Hảo hảo một cái tiểu cô nương thế nào liền biến thành bạo lực cuồng nhân. Nha đầu can không sai, Vu Dương cười tủm tỉm nói, đồng thời ôm ôm Đào Lâm, ta chuyên môn huấn luyện đồng tử quân, có phải hay không rất lợi hại, thực đặc sao đồng tử quân? Đào Lâm không nói gì trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, hảo hảo đứa nhỏ bị ngươi dạy hư ân, tiền tuệ tuệ mất hứng, ủy khuất đi đến Đào Lâm bên người, Đào Lâm tỉ tỉ. Ta không xấu a, Đào Đào, quả quả, Tiểu Huy đợi nhân cũng là thập phần ủy khuất mà xem Đào Lâm. Bọn họ nơi nào hỏng rồi, bọn họ đều là hảo hài tử. Cái này đến phiên Đào Lâm xấu hổ, nàng vội ho một tiếng, khụ, không đánh chết đi. Đào Lâm tỉ tỉ, lời này nói, chúng ta có như vậy bạo lực sao, còn có thể đánh chết. Tiền tuệ tuệ bất mãn nói, Đào Lâm liên tục gật đầu, không đánh chết là được. Đào Lâm đi đến người đầu tiên trước mặt, nói với ta đi, thế nào đi xuống, nam nhân mặt đã thủng thành đầu heo, chỉnh khuôn mặt đều là xanh, tím, nhất là một đôi mắt, tử biến thành màu đen, còn thủng, híp một cái khâu, hắn nhìn Đào Lâm. Thiếu chút nữa liền khóc ra, nói chuyện a oa oa oa, ô ô ô, Đào Lâm nhíu mày, nàng nghe không được tiếng nước ngoài, ha ha, bị nha đầu đánh nói không ra lời, quả quả hì hì cười, túm Đào Lâm đến bên người bản thân, Đào Lâm tỉ tỉ, ngươi xem này, ta đánh, loại này không hiểu, ta thực kiêu ngạo, cảm giác là nơi nào đến. Đào Lâm thấy thế nào quả quả đều cảm thấy là lạ. Người này nhưng là không giống phía trước cái kia như vậy thảm. Nhưng là cũng thực đáng thương. Mặt tuy rằng không phải đầu heo, nhưng là cùng đầu heo cũng không sai biệt lắm. Ngươi nói đi, thế nào đi vào, tiến, tiến, tiến. Người nọ là cái lắp bắp, nói cả buổi, còn tại tiến. Đào Lâm một đầu hắc tuyến, cảm thấy hôm nay thật sự là tất khẩu, nếu không làm sao có thể gặp được như vậy hai cái kỳ ba. Ngươi đâu, Đào Đào thấu qua người này giống như càng tốt chút, ít nhất trên mặt không có xanh, tím, chính là trên cổ lưu trữ cái tay nhỏ bé ấn, như là muốn đem cổ chặt đứt. Hắn có thể nói chuyện sao? Đào Đào oai đầu nghĩ nghĩ, hẳn là không thể, cổ biến thành như vậy, cổ họng khẳng định sưng lên, muốn nói chỉ sợ không quá khả năng. Bỗng nhiên, người nọ đánh tới, ôm lấy Đào Lâm cẳng chân, vẻ mặt khẩn cầu xem nàng, còn kém khóc lóc nức nở. Đào Đào thấy vậy, thùng thùng đạp hai chân, buông tay, Đào Lâm tỉ tỉ cũng là ngươi có thể sờ sao. Nói xong, túm trụ nam nhân tóc, đem hắn sau này nhất túm, cạch cạch cạch, chính là tam quyền, ánh mắt lập tức liền thủng lên. Đào Lâm nhìn Vu Dương, này giáo đứa nhỏ thật sự là quá tốt, chuyên môn chọn bạc nhược địa phương xuống tay, hỏi ba cái, đều không có hỏi ra đến nhập khẩu. Đào Lâm nhìn cuối cùng một cái, này không cần hỏi, liệt trên mặt đất liền cùng muốn chết. Dường như, người nọ là bị Long Phượng Thai cùng Tiểu Huy đánh, Tiểu Huy nghĩ vì Tiểu Vi báo thù, đã hạ xuống tử thủ, chính mình tay đều thủng lên, làm gì đâu. Đào Lâm đưa cho hắn một lọ thuốc mỡ, người khởi xướng cũng không phải bọn họ, đổi làm Đào Lâm tuyệt đối không như vậy tiêu hao chính mình. Nàng tình nguyện lưu trữ khí lực tấu Đường Khiêm, tấu cái kia người khởi xướng. Đào Lâm tỉ tỉ, hiện tại làm sao bây giờ? Tiền Tuệ Tuệ có chút áy náy, sớm biết rằng như vậy, ta sẽ không tấu như vậy ngoan. Không quan hệ, Đào Lâm phỏng chừng cho dù hỏi cũng không tốt hỏi ra cái gì đến, một khi đã như vậy, còn không bằng chính nàng tìm. Các ngươi đều lui ra phía sau, làm chi a? Đào Đào, Quả Quả đều tò mò xem nàng. Đào Lâm hít sâu một hơi, dùng sức nắm tay, nhìn ra một chút này phóng ở lớn nhỏ. Tâm niệm vừa động, chỉ nghe một trận rầm thanh âm, vụn gỗ tung bay, nằm ở phòng ở hành lang tiền nhân một chút đánh rơi thượng. Mà căn phòng kia cư nhiên từ trung gian một phân thành hai, trong đó một nửa không có, nhổ tận gốc, liên cái mộc đầu tiết đều không lưu lại. Mọi người sợ ngây người, Tiền Tuệ Tuệ há to miệng ba, Đào Lâm tỉ tỉ, này, điều này sao có thể a? Đào Đào bổ sung nói, mọi người cũng là một trận kinh ngạc, nàng trang ô tô còn chưa tính, hiện tại liên phòng ở cũng trang, này không gian cũng quá lớn, còn như vậy đi xuống, địa cầu phỏng chừng đều có thể cất vào đi. Đào Lâm tâm niệm vừa động, chỉ nghe một trận rầm thanh âm, một đống lạn mộc đầu từ trên trời giáng xuống, nện ở trong rừng cây, kinh khởi ngủ chim chóc vô số. Vu Dương cười cười, ôm nàng thắt lưng, đi thôi, đi xem monster. Đào Lâm chuyển đi phòng ở là phía trước nàng gặp qua thang máy kia một nửa, nay nơi này đã bị san thành bình địa, ở vách tường vị trí phá khai rồi một cái tứ tứ phương phương đại động, bên trong tối đen sâu không thấy đáy. Đào Lâm dùng sức mạnh quang đèn pin chiếu một chút, cái gì đều không thấy được. Nhưng tường một bên có một nối thẳng phía dưới thiết cây thang. Thật là nơi này, thang máy tỉnh cái gì? Đào Lâm vẫn là nhận thức. Chúng ta muốn đi xuống sao? Long Phượng Thai lo lắng hỏi. Tiểu Long, Tiểu Phượng trên mặt đều quải lo lắng. Này lượng đứa nhỏ giống như có chút sợ cao. Ta trước hạ, Tiểu Huy xung phong nhận việc. Trong lòng vội vã đi sát Đường Khiêm cấp chính mình muội muội báo thù. Không cần, Vu Dương trước hạ. Đào Lâm quét hắn liếc mắt một cái. Ngươi không giống Vu Dương có kinh nghiệm, hắn đi xuống càng có thể cam đoan an toàn. Tiểu Huy sốt ruột, ta muốn báo thù cũng muốn lưu trữ mệnh, tài năng báo thù. Đào Lâm ngước mắt nhìn thẳng vào hắn, đừng xúc động. Chỉ có chính mình còn sống, tài có cơ hội giết chết địch nhân. Tiểu Huy mâu ánh sáng loe loé. Cái kia địch nhân là phụ thân của Đào Lâm A. Hắn tuy rằng không hiểu đến cùng phát sinh chuyện gì, nhưng là xem Đào Lâm như vậy, đúng là tuyệt không che chở hắn sao? Trong lòng hắn thả lỏng một chút, yên lặng gật gật đầu. Bọn nhỏ đi trung gian, ngươi sau điện, chính mình nhất định phải cẩn thận. Đào Lâm gật đầu, đi đi xuống sau, dùng kết giới đem miệng giếng phong kín, miễn cho mặt chân nhân tỉnh lại lại cho bọn hắn tìm phiền toái. Chờ bố trí hầu hết thảy, xác định tốt lắm an toàn sau, có thế này đi theo bọn nhỏ, đi xuống mặt đi đi xuống. Nơi này sâu thẳm hắc ám, dường như tiến nhập thế giới kia. Này từ từ phương phương thang máy tỉnh, giống như mở ra miệng khổng lồ bình thường, đưa bọn họ tất cả đều cắn nuốt điệu. Không CV by Loverly đây không? Hết chương.